Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 19, chúc thọ, góc truyện audio.com. Thím trong thôn trời chưa sáng đã tới nhà chồng nàng họ Trần, cho nên mọi người đều kêu nàng Trần Thẩm. Sở Quảng nghe thấy thanh âm, ra mở cửa. Thẩm Tú Nương cũng cầm quần áo chồng lên, đi ra cửa phòng. Tuy rằng đồ ăn là giao cho người khác làm, nhưng bọn họ là chủ nhà, cũng nên ở bên cạnh giúp đỡ một chút, không đến mức để cho người khác không biết như thế nào xuống tay. Sở Mẫu là người dễ tỉnh, nghe thấy thanh âm cũng rời giường hỗ trợ, bị Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương ấn trở về, nào có đạo lý thọ tinh lại tự mình động thủ. Bên này đang khuyên, bên kia Sở Từ cũng đi lên. Hắn nói, nương, ngài liền đi vào nghỉ ngơi đi, tẩu tử cũng đi vào, chỗ này có ta với đại ca là được. Người một nhà nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là hai người Sở Từ cùng Sở Quảng thắng, có thể lưu lại hỗ trợ. Sở Tú Tài, ngươi như thế nào cũng tới phòng bếp. Chỗ này dơ bẩn, người đọc sách các ngươi không phải để ý nói cái gì quân tử xa nhà bếp sao. Trong nhà Trần Thẩm cũng có người đọc sách chính là trượng phu của nàng. Đó là một lão đồng sinh, không có hy vọng vào trường học nhưng mỗi ngày đều cầm quyển sách ở nhà niệm cái gì. Tử nói, bảo y làm chút chuyện liền nói cái gì. Quân tử xa nhà bếp hù người trong nhà sừng sốt. Đối với người đọc sách như vậy, Sở Từ là khinh thường. Khi còn nhỏ cha mẹ dưỡng, trung niên thê tử dưỡng, già rồi con cháu dưỡng, cả đời cũng chưa làm được mấy chuyện có ý nghĩa. Ngược lại, đối Trần Thẩm nữ tử kiên cường như vậy, hắn hảo cảm còn càng nhiều hơn chút. Trần Thẩm, ngài nói sai rồi. Câu nói kia ý tứ không phải nói thân là quân tử không thể đến phòng bếp. Nó ý tứ là thánh nhân sở dĩ không vào phòng bếp vì chính là lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn thẳng những động vật bị giết chết thôi. Trần Thẩm cùng Sở Quảng đều một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thẩm nói. Ta liền nói sao thánh nhân như thế nào không nói đạo lý như thế, hóa ra là bởi vì thiện tâm. May mắn ngươi hôm nay nói cho ta, lão bất tử nhà ta mỗi ngày đều dùng lời này cản ta, nói ta làm nhục văn nhã ta phi. Sở Từ nghe xong lời này, trong lòng bật cười, xem ra Trần Thẩm ngoại trừ tay chân lanh lẹ tính cách cũng là thực cởi mở. Nói thêm gì nữa để tránh dẫn đến gia đình người khác mâu thuẫn, vì thế Sở Từ chuyển đề tài, nói về nguyên liệu cần làm mì trường thọ cho buổi sáng nay. Sở Tú Tài, ta thấy nhà các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, buổi sáng liền dùng gà xé nấu mì đi, lại thêm vào trong mỗi bát cái trứng gà, ngụ ý cũng tốt. Quả nhiên, vừa nói đến chuyện chính, Trần Thẩm liền quên mất đề tài vừa rồi. Được thím, lại đem thịt heo thái mỏng, sắp một chút ở mặt trên thế nào? Người khách đầu tiên đến là tiểu cô Sở Từ. Nguyên chủ đối với tiểu cô ấn tượng không phải rất sâu, bởi vì khi hắn 1-2 tuổi, nàng liền gả đi ra ngoài. Nữ nhân gả ra ngoài không được thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nguyên chủ lại chuyên tâm đọc sách cũng liền mỗi năm chúc Tết mới gặp mặt một lần. Lần trước nguyên chủ xảy ra chuyện tiểu cô hắn cũng từ nhà chồng lại đây, còn đào 2 lượng bạc ra cho nguyên chủ chữa bệnh, an ủi Sở Mẫu một phen liền lại đi trở về, nghe nói nàng cùng người nhà chồng ở chung không tốt lắm. Cô, dượng tiểu chất có lễ. Sở Từ trước làm cái lễ cùng bọn họ chào hỏi. A Từ thân thể đã tốt lên chưa? Như thế nào không ở trong phòng đọc sách trời lạnh lại đứng ở bên ngoài. Sở cô nhìn qua là một nữ nhân thực ôn hòa. Góc truyện audio.com. Sở Từ có đôi khi cảm thán Sở gia gen khá tốt, trong nhà từ trên xuống dưới, đều là người tính cách có chút ôn nhu hòa thuận, lại không có một người tính cách quái gở cổ quái, ngay cả tiểu cô cũng là giống như vậy. Không đợi Sở Từ cảm khái xong, một giọng nam bên cạnh vang lên. Ân, lần này cuối cùng tiến bộ chút. Ngày xưa chỉ trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, nhìn thấy thân thích trưởng bối cũng không biết chào hỏi thêm vài câu. Phải biết rằng chúng ta như vậy, quen biết rộng rãi, quen biết đều là những người có thân phận, nói không chừng lúc nào đó có thể giới thiệu cho ngươi một vài người đâu. Sở Từ ha hà cười, trong lòng đem người này dán lên nhãn. Trang bức, làm màu, người có thân phận trong miệng y, bất quá là giống người gác cổng ở nha môn trấn trên thôi. Y thường xuyên tự xưng là người trấn trên, khinh thường thân thích cùng hương lân là chuyện thực bình thường. Mấy năm trước nguyên chủ thi đậu tú tài, người này mới hơi hơi buông chút cái giá, nhưng lại trở nên thích lấy thân phận trưởng bối dạy nguyên chủ đạo đối nhân xử thế, làm nguyên chủ buồn rầu không thôi. Tướng công, ngươi đừng nói như vậy, phụ đạo nhân gia chớ có lắm miệng, Sở Dượng liếc mắt một cái đảo qua, Sở cô liền không nói. Nàng thở dài tiến vào phòng bếp đi giúp đỡ. Chúng ta lại nói tiếp ngươi lần trước trải qua chuyện đó, nói vậy nghiên cứu học vấn vô vọng, nếu không ta ở trấn trên giúp ngươi mưu chuyện này. Đi làm phòng tu chi tốt xấu 1 năm có thể đổi mấy lượng bạc chi phí sinh hoạt. Sở Từ ngồi ở một bên vào tai này ra tai kia, loại người này không cần cùng y lãng phí miệng lưỡi, bởi vì chỉ cần ngươi hơi có khởi sắc y liền sẽ lập tức chuyển biến thái độ. Loại người này, bản lĩnh mạnh nhất là gió chiều nào theo chiều ấy, lõi đời thì lõi đời một chút, nhưng cũng may y cũng không có gì ý xấu là được. Lần trước hai lượng bạc kia, không có y cho phép, tiểu cô hắn cũng lấy ra không được. Một lát sau, cha mẹ Thẩm Tú Nương cũng tới. Thấy là Sở Từ tiếp đãi, bọn họ hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, tuy rằng hai nhà là quan hệ thông gia, nhưng đối với Sở Tú Tài bọn họ là không quá quen thuộc. Chuyện tin, Sở Từ cũng không nói nhiều, đem bọn họ mời vào nhà ăn, tẩu tử hắn sẽ tự ra tiếp đón. Sở Từ mời ba người dùng trà cùng điểm tâm, chỉ chờ Trần Thẩm nấu mì gà xong, liền có thể tiếp đón bọn họ ăn trước. Sở mẫu trung quy kiềm chế không được, mang theo Sở Tiểu Viễn từ trong phòng bước ra. Nàng hôm nay thay đổi một thân tân y phục, sống lưng cũng thoáng thẳng hơn một chút, nhìn qua so với trước đây muốn trẻ hơn. Sở Dượng kêu một tiếng tẩu tử liền không nói chuyện nữa, chỉ bưng chén trà cố làm ra vẻ, một bộ dáng cao nhân nhất đẳng. Sở mẫu là biết tính y, cũng không cùng y so đo, chỉ cùng Thẩm phụ Thẩm mẫu nói chuyện. Mì gà đã sẵn sàng. Trần Thẩm một tiếng thét to, Sở Quảng đã dùng khay bưng một bát lại đây. Trên khay là một bát mì sợi trắng mỏng, phía trên điểm chút hành thái, ở giữa thịt gà xé sợi vàng nhạt, bên trong nằm hai cái trứng gà, mì sợi này là cho Sở mẫu. Mì trường thọ là như thế này, từ đầu tới cuối cũng chính là một sợi. Nương, ăn mì trường thọ này, nguyện ngươi sống lâu trăm tuổi, bốn mùa an khang. Sở Quảng buông mì sợi, nói lời cắt tường. Hảo hảo hảo, Sở mẫu liên thanh nói tốt, nàng cầm bát mì, dùng tay kia đầy vết chai cầm lên đôi đũa, run rẩy kẹp lên mì sợi, đưa vào trong miệng. Góc chuyện audio.com, này mì trường thọ thật dài một sợi, người ăn đều đem một sợi hút vào trong miệng mới có thể nhai, trung gian chặt đứt liền không may mắn, cho nên này nhìn qua một chén lớn, kỳ thật không phải rất nhiều. Sở mẫu thật cẩn thận mà đem mì sợi hút vào trong miệng, đợi toàn bộ một sợi ăn vào, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mì của những người khác cũng dọn ra một tô lớn, bọn họ cũng không để ý, muốn ăn nhiều ít tự mình cầm chén đi gắp là được, không có người sẽ nói cái gì. Bên cạnh còn đặt một đĩa trứng luộc, một đĩa thịt heo cùng một đĩa rau ngâm, lấy mấy thứ này tới trộn trên mì, hương vị thực không tồi. Sở Từ không giống những người khác đứng ở bên cạnh bàn ăn. Hắn vớt lên một chén mì, lại gắp chút đồ ăn bỏ vào trong chén, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở một bên, thong thả ung dung mà ăn. Một chén mì xuống bụng, Sở Từ trong lòng cảm khái, Trần Thẩm tay nghề thật tốt, về sau nhà hắn có hỷ sự gì muốn làm, vẫn là đến tìm Trần Thẩm tới làm đầu bếp mới được. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu đến tiểu viện, đem chung quanh bịt kín một tầng kim sa. Đại gia sôi nổi dọn ghế ngồi ra bên ngoài phơi nắng, ấm áp dễ chịu thật tốt, không giống bên trong âm lãnh như vậy. Ngoài tiểu viện có vài người vào, Sở Từ nhìn, hóa ra là hai cựu cựu hắn cùng mở, trong tay bọn họ còn nắm hai ba cái hài tử, nói vậy hẳn là đời cháu. Hắn vội vàng tiến lên chào đón, hô một tiếng cậu mở. Mấy cái tiểu hài tử dưới sự ra hiểu của người lớn cúi xuống, hô một tiếng tiểu thúc thúc. Cậu mở đường xa đến đây, mau tiến vào dùng cơm đi, nương ta lúc này hẳn là ở nhà ăn chờ các ngươi. Mấy người đi theo Sở Từ đi vào bên trong, nhìn thấy Sở mẫu tự nhiên một trận hàn huyên, lúc nói đến tình còn không khỏi lau nước mắt. Sở Từ đi đến phòng bếp, nhờ Trần Thẩm lại làm một nồi mì sợi nóng hầm hập đem ra ngoài, tự nhiên liền đem đại gia nói chuyện ngưng lại. Sau đó lại không còn người tới, Sở Từ rất kỳ quái, không phải còn có một gì sao. Nhưng thấy mọi người đều không đề cập tới, hắn cũng không hảo đi hỏi, chỉ chờ buổi tối khách khứa tan đi hỏi nương hắn nguyên do trong này. Đến giữa giờ ngọ, trong viện Sở ra bày hai cái bàn, phía trên đặt 6 món nguội, đặc biệt là hạt dưa, đậu phộng, khoai lang đỏ khô, thịt đầu heo, giấm quế cải trắng cùng trứng vịt bắc thảo quế đậu hù, ngụ ý lục lục đại thuận. Lục lục đại thuận, quân nghĩa thần hành, phụ từ tử hiếu, huynh ái, đệ cung. Mấy tiểu hài tử vây quanh ở bên cạnh bàn nhìn thèm, nhưng không có người đưa tay đi lấy, bởi vì Sở Từ cho Sở Tiểu Viễn một bao đường mạch nha, làm nó phân cho mấy đệ muội ăn. Bọn họ trong miệng còn bao đường, tự nhiên liền sẽ không ăn vụng. Mau tiến vào, mừng thọ, mọi người tới gọi, bọn nhỏ liền như một tổ ong vọt đi vào. Nhà ăn không lớn lúc này chen đầy, Sở mẫu ngồi ở phía trên, chờ bọn họ mừng thọ. Trước hết dĩ nhiên là Sở Quảng cùng Tú Nương, bọn họ một người cầm một bộ quần áo, một người cầm một đôi giày vớ tiến lên quỳ xuống, trong miệng nói. Từ mẫu tại thượng, nhi Sở Quảng, con dâu Sở Thẩm Tú Nương mừng thọ ngài, nguyện ngài sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc an khang. Nói xong, lại một lạy, dập đầu một cái. Sở mẫu liên thanh trầm trồ khen ngợi, làm cho bọn họ mau đứng lên, nàng tiếp nhận thọ lễ, lại cho hai người phong tiền mừng. Hai người Sở đại ca lui ra, liền đến phiên Sở Từ. Góc chuyện audio.com, Sở Từ vén vạt áo chậm rãi quỳ xuống, trên tay cầm hộp trang sức mua hôm qua, trong miệng nói. Từ mẫu tại thượng, nhi Sở Từ mừng thọ ngài, nguyện ngài mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, phúc như Đông Hải Trường Liêu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Hảo hảo hảo, mau đứng lên đi. Sở mẫu đôi mắt đều cười mỉ, nàng tiếp nhận hộp trong tay Sở Từ cũng cho hắn phong tiền. Đợi khi nàng thấy rõ hộp đồ vật lại nhịn không được nha một tiếng. Những người khác tò mò, Sở mẫu liền đem hộp đưa cho mọi người xem. Bên trong nằm một cây cây châm bạc lắc lắc thoạt nhìn đại khí lại trang trọng. Nương, tiểu thúc một mảnh tâm ý, ngài hiện tại liền cắm lên đi. Thẩm Tú Nương nói, hôm qua Sở Từ đã cho nàng hai người thông khí, bọn họ cũng không sợ người khác nói lễ mỏng, người một nhà đua đòi cái gì đâu. Ngay cả chính bọn họ, về sau cũng là muốn dựa vào Sở Từ. Này, Sở mẫu khó xử thứ này nàng thật có thể mang ở trên đầu. Như thế quý trọng sợ là muốn giảm thọ, túi nhỏ chân quý kia của nàng cũng bất quá là một con nhẫn bạc, đời này nàng chưa từng có khi nào có đồ vật xinh đẹp như vậy. Tẩu tử ngài liền mang lên đi, Quảng Nhi cùng Từ Nhi của chúng ta đều là hiếu thuận, ngài sau này còn có vô số phúc muốn hưởng đâu. Sở cô cô khuyên nhủ, những người khác cũng đi theo khuyên, Sở mẫu ớm ở, liền đưa Thẩm Tú Nương cho nàng cắm ở trên đầu. Thứ này quả nhiên thích hợp lão nhân gia, mọi người đều cảm thấy từ Sở mẫu sau khi cắm lên cây châm này, sống lưng cũng càng thẳng hơn. Lúc sau là Sở Tiểu Viễn mừng thọ, nó đưa cho Sở mẫu, là 100 chữ thọ tự tay mình viết. Chữ tuy không nên thành tựu, nhưng hiếu tâm đáng khen, Sở mẫu có vẻ đặc biệt cao hứng, ôm nó hôn hai cái, luôn miệng kêu tiểu tâm can. Sau khi bái thọ xong, mọi người liền đi ra ngoài vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Sở Từ còn từ trong thôn đánh một ít rượu tới, rót cho mọi người uống khi còn nóng. Rượu gạo tuy không được xếp hàng đầu, nhưng uống vào khó tránh khỏi có hơi say. Lúc ăn món ăn nguội gần hết, món nóng cũng được dọn lên. Món nóng tổng cộng 10 món, mỗi bàn nửa con gà kho, một con cá, nửa bên chân giò lợn, một nồi canh vịt thịt viên tứ hỉ một chén, thịt heo cải trắng một mâm, còn có 4 món thức ăn chay không cần đề. Khi tiệc rượu kết thúc, Trần Thẩm lại đưa lên cho mỗi bàn một mâm đào mừng thọ, điểm tâm nho nhỏ xào xào hình quả đào, trên đầu còn điểm một mạt hồng. Bên trong là nhân đậu đỏ, được nghiền thành từng miếng, ăn lên thơm ngọt ngon miệng, dư vị lâu dài. Hương rượu quyện với mùi thịt thoang thoảng, người người được đều hít sâu một hơi, đem hương vị lưu tại trong bụng. Có vài tiểu hài tử tò mò ghé vào cửa viện nhìn vào bên trong, Sở gia cũng không đuổi, ngược lại đem đào mừng thọ ra cho mỗi người cầm một cái, dỗ đám tiểu hài tử cười tươi như nở hoa. Không thể không nói, bàn tiệc này của Sở gia là rất thịnh soạn, ngay cả Sở Dượng xưa nay thích bắt bẻ cũng khen không dứt miệng. Một ngày vô cùng náo nhiệt qua đi, Thẩm Tú Nương tiến đến cho Trần Thẩm giúp việc bếp núc 60 văn tiền, lại đem đồ ăn dư ra mỗi loại phân một ít cho nàng. Trần Thẩm mừng đến mặt mày hớn hở, đối Thẩm Tú Nương nói. Sở gia, nhà ngươi sau này lại có hỷ sự, nhớ rõ phải kêu Trần Thẩm ta a cách trương.